Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 465, chương 470, người vô dụng. Mickey cùng chó đốm cũng đem đầu bộ lấy xuống, đồng dạng mặt mũi tràn đầy mồ hôi, tóc dài ẩm ướt đến như là vừa dứt nước vớt lên tới. Mickey là Phùng Phương, chó đốm là Triệu Nga Mi, Triệu Sư Thái, Giang Triệt đều gặp, đều biết, cho nên Lâm cô nương đây là đem thời trung học cùng đại học thời đại tốt nhất hai cái khuê mật cùng một chỗ gọi lên. Theo chi nhánh quản lý nói thời gian tính toán, các nàng đại khái một được nghỉ hè lại tới. Phùng Phương là ở nơi đó đọc đại học kia mà. Giang Triệt nhất thời nhớ không ra thì sao, hắn hiện tại có chút luống cuống. Ngũ vị tạp trần đứng tại cửa ngõ, nhìn xem dài trong ngõ đang một bên nói giỡn, một bên gian nan tiến lên ba cái lớn con rối, ba cái cô nương, người khẳng định là mệt muốn chết rồi, nhưng vẫn là vừa đi vừa lẫn nhau cười nói, vất vả hai người các ngươi, mệt muốn chết rồi a. Lâm Du Tĩnh hết sức có chủ nhân ông ý thức nói, ai nha, ngươi mỗi ngày đều nói như vậy. Phùng Phương vẻ mặt tức giận một thoáng, nói, rõ ràng liền là chuyện tốt được không, đang dễ dàng giảm béo, người nhìn ta đều gầy hơn 10 cân. Là được, Triệu Sư Thái cũng nói, liền là chờ thắng về sau, người đến làm cho cái kia không biết xấu hổ cho ta cũng làm bữa cơm. Nơi này liền ta chưa ăn qua. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh do dự một chút. Thế nhưng là thân thể của ngươi, thật không quan hệ sao? Đương nhiên không quan hệ a. Này đã lâu lắm, hơn nữa lúc trước có ngươi chiếu cố tốt như vậy, ngày ngày ăn ngon uống sướng tốt bù. Triệu Sư Thái vừa nói, một bên tiến lên, cẩn thận thay Lâm Du Tĩnh chỉnh lý trên trán tóc mai thiếp phục loạn phát. Trong tấm hình, chó đốm nhẹ nhàng ngoắt ngoắt cái đuôi, đang sờ Đại Bạch Hùng gương mặt. Đại Bạch Hùng tại giúp bàn chân thật là lớn Mickey xoa gáy bên trong mồ hôi. Mickey điểm lấy chân, nghĩ ghé vào chó đốm cõng lên lại một hồi, vừa rồi kém chút liền bị hắn bắt lấy. Lâm Du Tĩnh tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ, cười nói, làm sao lại như vậy? Phùng Phương ngữ khí có chút khoách trương nói, chúng ta mặc thành dạng này ai? Ngươi cho rằng như thế hắn cũng có thể nhận ra ngươi sao? Tâm linh cảm ứng a. Triệu Sư Thái gật đầu, kỳ thật ta cùng Phùng Phương đều cảm thấy, chúng ta vừa rồi vốn nên là cùng một chỗ xông đi lên, cố ý không cẩn thận đem hắn đụng té xuống đất bên trên, lại xếp chồng người, lại xin lỗi chạy, xem nghi ra quản lý cùng nhân viên toàn hù chết, nhìn hắn mất mặt, toàn bộ ngốc đi, ha ha ha. Miêu tả hình ảnh, Triệu Sư quá cười to lấy, Phùng Phương cũng thế, nói, đúng đấy, chính là, ha ha ha. Lâm Du Tĩnh, thanh âm theo sau lưng truyền đến, còn có tiệm cận tiếng bước chân, đang tương đối lớn cười Phùng Phương cùng Triệu Sư Thái nụ cười dần dần thu lại, miệng chậm rãi khép lại, lại hơi hơi kéo ra, vẻ mặt cứng đờ. Phùng Phương chậm rãi nói, việc không liên quan đến chúng ta. Hoắc, Triệu Sư Thái gật đầu. Vậy chúng ta đi trước đi. Mickey cùng chó đốm chạy trước. Đại Bạch Hùng, nếu không các ngươi hiện tại đi đụng đổ hắn. Đè thêm ở. Mickey cùng chó đốm không có quay đầu, cười, khoa trương nâng cao chân, rẽ ngoặt biến mất. Lâm Du Tĩnh nghe sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, quả quyết yên lặng đem đầu bộ đeo lên. Nhìn ta tại trong thành Lâm Châu bắt lấy cái gì? Gấu Bắc Cực. Giang Triệt ôn hòa cười. Người quay lại, chất phác đáng yêu vẻ mặt, một đầu Đại Bạch Hùng, thật dày trên bàn tay còn có một tấm tiểu truyền đơn. Người muốn mua đồ điện gia dụng sao? Đi nghi ra, đi, lại tốt, lại tiện nghi, đồ điện gia dụng đưa đến nhà, phục vụ hậu mãi theo gọi theo đến, còn có thể giúp một tay làm, ách, chỉ đạo nghỉ hè làm việc, mỗi ngày, đều tại thành Bắc cửa tiệm a, giáo đề, còn dạy hát bài hát tiếng Anh. Giang Triệt cười, xem lên trước mặt vụng về Đại Bạch Hùng, nhận biết bà chủ, có thể giảm giá sao? Ngoặc kép, đã, rẻ nhất, Đại Bạch Hùng bối rối lui một bước. Ai nha, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nhúc nhích. Giang Triệt tiến lên, đưa tay ôn nhu giúp nàng đem đầu bộ lấy xuống. Cổ, cái cằm, nhấp ở đôi môi, hơi vểnh chóp mũi, sóng mũi cao, lông mi dài treo giọt nước hai con ngươi. Lâm cô nương đầy trán mặt mũi tràn đầy mồ hôi, ướt sũng kề sát ở cái trán cùng gương mặt tóc, trong mắt ánh nước sáng ngời. Hai mắt nhìn nhau, Lâm Du Tĩnh đưa tay cánh tay lau vệt mồ hôi, xảo trá cười một thoáng. Giang Triệt, Ngô, trốn ở góc tường gạo ngạc nhiên cùng chó đống ngơ ngác lẫn nhau nhìn một chút. Triệu Sư Thái, oa, đích thân lên, Phùng Phương, nhất định hết sức mặn a. Đều là mồ hôi. Triệu Sư Thái, ngươi không có nói qua yêu đương ngươi không hiểu. Thành Trung thôn nhà dân đổi, giá rẻ nhất tiểu tân quán, lầu hai một cái phòng nhỏ, dưới đất là cũ kỹ tấm ván gỗ, dẫm lên không nhiều kiên cố cảm giác, điều hòa không khí tự nhiên là không có, chỉ có một đài tạp âm to lớn nhỏ quạt điện trên bàn. Chết lặng lắc đầu, gian phòng chỉ có một cái giường, cho nên cái gối đều nằm ngang tiếp tường bày biện. Các nàng ba đại khái hoành ngủ, ngẩng đầu, cửa sổ phơi đầy tẩy qua quần áo. Nghĩ đến các nàng mỗi ngày ít nhất đổi một thân, còn may là mùa hè, làm được cũng nhanh. Phùng Phương cùng Triệu Sư Thái trước một bước đến gian phòng, cuống quýt đem nội y thu lại, thay đổi con rối phục, nhìn xem Lâm Du Tĩnh một mặt xấu hổ mang theo Giang Triệt tiến đến, lên tiếng chào, liền ôm chậu rửa mặt xuống lầu tắm rửa đi, một hồi mới ăn cơm. Giữa trưa lúc tan việc trên đường có người, 12 giờ 30 đến 2 giờ rưỡi trên đường người ít nhất, liền nghỉ ngơi. Cơm tại ông chủ nơi đó chính mình nấu. Ân, ông chủ mặt khác thu một điểm tiền. Nàng vốn đang nói muốn nhiều thu chúng ta tiền nước, sau này cũng được rồi, khó được một lần. Lâm Du Tĩnh lộ ra có chút co quắp. Đại khái nàng đem chuyện lần này thấy quá nghiêm trọng đi. Người không trước tiên đem con rối phục đổi đi sao? Đổi, vân vân, trước đổi đi, ngoặc kép, vậy ngươi xoay qua chỗ khác, không cho phép xem. Được rồi, Giang Triệt đương nhiên nhìn lén, ngắn tay áo thun cả kiện đều ướt đẫm, mỏng quần dài cũng thế, cho nên đều chăm chú thiếp phục tại trên thân thể, eo đường rõ ràng, đôi chân dài căng cứng, hơi có khả năng thấu thị, khó trách không cho nhìn, bộ dạng này đại khái so không có mặc càng mê người. Chỉ là lúc này, Giang Triệt rất khó sinh ra tà niệm, hắn đành phải nhìn trái phải mà nói hắn, con rối phục từ đâu tới a? Thịnh Hải Trà Liêu cơ quan gầy dựng thời điểm nhìn thấy. Ta đi muốn, không có nhường nói cho ngươi. Hả, một được nghỉ hè liền đến đi. Lâu như vậy cũng không nói với ta. Đánh điện cũng không nói lời nào. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút trước mắt hoàn cảnh. Nói, cái này cũng quá cực khổ. Còn tốt, ba người thật thú vị. Tại sao phải gạt ta đây? Ngoặc kép, bởi vì muốn cho ngươi hỗ trợ. Thế nhưng ta giống như chẳng có tác dụng gì có. Cũng chỉ có thể làm loại chuyện nhỏ này. Lâm Du Tĩnh nói, ta lại không giống cái kia. Những quản lý kia, có thể giúp ngươi rất nhiều chuyện. Nói cho ngươi biết, ngươi còn muốn chiếu cố ta. Còn muốn phân tâm, nói không chừng, còn muốn làm khó. Ta xem báo chí, nói ngươi hết sức gian nan. Sẽ thua, có một lần Phùng Phương nói lộ ra miệng, nói hai chúng ta kỳ thật không thích hợp, tâm ta nói đúng vậy a, ta giống như là hết sức vô dụng, một chút cũng không thể giúp ngươi, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, ta lại không bỏ được đem ngươi tặng cho người khác. Lâm Du Tĩnh quay đầu nhìn Giang Triệt, cho nên ta liền hết sức làm ta có thể làm, để cho mình có một chút điểm dùng, đã có da mặt dày vàng thật không sợ lửa. Cho nên ngươi đừng đuổi ta đi, càng đừng phân tâm, có được hay không? Ta biết ngươi bây giờ hết sức gian nan, dù cho chúng ta thua cũng không quan hệ a. Lâm Du Tĩnh, trước kia có hai câu hết sức người thường nói, ta đói liền không có cốt khí, ta không có biện pháp, trước hết ngủ một giấc. Hiện tại nàng đột nhiên lặp đi lặp lại nói, ta giống như hết sức vô dụng. Giang Triệt trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì cho Phải. Lâm Du Tĩnh ngoảnh đầu từ trở lại tại cái gối tâm bên trong đảo A Đảo. Chuyển trở về thời điểm. Cầm trong tay một xấp tiền. Ta cái này học kỳ cầm rất nhiều thưởng. Băng thạch giáo sư làm rất nhiều đầu đề. 6.000 khối. Ta tồn. Liền một chút dùng. Có được hay không? Giang Triệt biết nàng vì cái gì ở tại nơi này sao rách dưới nhỏ tân quán. Hắn đại khái rất khó hướng Lâm Du Tĩnh nói rõ lý do. Trên báo chí liên quan tới nghi gia thiếu tiền khái niệm. Cùng cần kiệm tiết kiệm. Người tích xúc dạng này thường ngày tiền tài khái niệm kỳ thật cũng không thể dính líu quan hệ. Cái kia thiếu. Thiếu chính là nhiều tiền. Giang Triệt cơ bản sinh hoạt. Vẫn là hậu đãi. Đương nhiên. Hắn vẫn là cố gắng giải thích. Bằng không Lâm cô nương mặc dù nuốt ngụm nước. Vẫn là chết sống không thể cùng hắn đi ăn tiệc. Ba cái cô nương tắm rửa. Thay đổi quần áo. Nguyên lai trong tiệm có một cái phòng cho chúng ta thay quần áo. Đi trở về cửa tiệm ngồi xe thời. Điểm. Lâm Du Tĩnh nói. Nghi ra nhân viên đứng tại trong tiệm. Đều hướng phía cửa nhìn xem. Này ba cái nghỉ hè kiêm chức sinh viên đại học tới rất lâu. Bọn hắn kỳ thật đều rất quen thuộc. Ai vậy? Không biết. Giống như cùng ông chủ rất quen bộ dáng. Người xem cái kia. Vẻ mặt giống như không đúng vậy. Có thể hay không? Quản lý giống như mắng qua nàng. Chi nhánh quản lý đứng tại nơi hẻo lánh nghe. Muốn lên trước. Không dám lên trước. Hắn sắp khóc. Không thể khi dễ như vậy người a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.